Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 253, lễ khai giảng. Sáng sớm hôm sau, mùa xuân sơ dương chiếu xạ ở trên mặt đất, mặc dù nhìn qua rất tô tâm, nhưng là băng lãnh không khí vẫn là để đi trên đường Diệp Ly dùng mình một cái. Hôm nay chính là khai giảng ngày. Diệp Ly đang chạy về trường học trên đường, vừa nghỉ trở về, ngày đầu tiên đi học, Diệp Ly có chút không thích hợp, nhìn xem từ cây cối ở giữa lộ ra ánh nắng, Diệp Ly ngửa đầu đánh cái A cát, đi tới trường học bên cạnh, Diệp Ly quay đầu nhìn một mắt bên kia rừng rậm gặp ngay tại kiến thiết to lớn nhà trên cây. Nơi đó chính là trường học mới kiến thiết địa điểm, nhìn tiến độ này. Diệp Ly là không đuổi kịp trường học mới di chuyển. Nói đến thật là có điểm đáng tiếc. Đi tới trường học thời điểm, những bạn học khác đã đến, đang ngồi ở trong phòng học. Phòng học vẫn là trước đó cái kia. Bên trong xen kẽ lấy hai gốc cây khổng lồ thân cây. Nhìn qua rất khó chịu. Mọi người sớm a! Diệp Ly đi qua kêu lên. Ngụy Lượng Hoa xông Diệp Ly vẫy tay. Diệp Ly sớm a! Diệp Ly đi đến sau cây vị trí bên trên ngồi xuống. Lại nói vị trí này cũng thực không tồi. Khi đi học có thể núp ở phía sau mặt chơi điện thoại. Trước học kỳ Diệp Ly chính là làm như vậy. Bất quá coi như Diệp Ly tại trên lớp học trắng trợn chơi cũng sẽ không có người nói hắn cái gì. Dù sao Diệp Ly tại toàn trường đều rất nổi danh. Lấy thực lực của hắn, cái này cao trung lên hay không lên cũng không đáng kể. Coi như hiệu trưởng thấy được cũng sẽ để Diệp Ly chơi nhiều hội. Diệp Ly sau khi ngồi xuống, liền cùng một đám người hàn huyên. Nói chuyện nội dung đại khái chính là cái này học kỳ nội dung huấn luyện còn có sắp đến cao trung. Thi đấu vòng tròn, cao trung thi đấu vòng tròn thế nhưng là rất trọng yếu. Có chút cùng loại với thi đại học. Bởi vì đại học đều sẽ trực tiếp từ cao trung thi đấu vòng tròn bên trên chiêu sinh. Bất quá cao trung thi đấu vòng tròn ban thưởng cũng không tệ lắm. Hạng nhất siêu hiếm Pokemon một con, bồi dưỡng tài chính 50 vạn, lại thêm Rare Candy 20 khỏa. Cái này ban thưởng nhưng so sánh thành thị Pokemon giải thi đấu cao hơn nhiều. Ban thưởng đều là học sinh cấp 3 cần nhất. Tổ đội giải thi đấu ban thưởng không sai biệt lắm. Bất quá tổ đội giải thi đấu quán quân là một người một phần. Tính được hai phần, mà lại nghe nói lần này đối chiến đại học giúp đỡ một chỉ dị sắc Pokemon làm lần so tài này một. Mình thi đấu ban thưởng, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Mấy người trò chuyện đang vui. Phòng học trên tường loa vang lên. Lễ khai giảng muốn bắt đầu. Toàn lớp người cùng một chỗ đứng dậy hướng thao trường đi đến. Thao trường đã bị rừng cây bao trùm. Bất quá cái này cũng không thể ngăn cản lễ khai giảng tiến hành. Toàn trường học sinh đi vào thao trường về sau tại rừng cây hạ đứng vững. Chờ đợi, Diệp Ly cố ý tìm một cây đại thụ đằng sau đứng vững. Chuẩn bị lưu manh quá khứ liền tốt. Không bao lâu, hiệu trưởng cầm microphone đi đến bục giảng. Trong nháy mắt nửa cái học kỳ đi qua, học sinh cấp 3 đã thu hoạch được Pokemon nửa năm. Nửa năm này, chúng ta Tĩnh Nam nhất trung lấy được trước nay chưa từng có thành tích. Đầu tiên chính là chúng, ta lớp 12 ban 3 Diệp Ly đồng học. Hắn lấy học sinh cấp 3 thân phận thu được thành thị Pokemon giải thi đấu quán quân. Vì thế liên minh đặc phê ở trường học thành lập đối chiến trận. Nhưng là bởi vì Tĩnh Nam Thành, phố tao ngộ trước nay chưa từng có đại biến nguyên nhân. Kiến tạo bị mắc cạn, bất quá không quan hệ. Tĩnh Nam nhất trung cũng nghênh đón một vòng mới tân sinh. Tin tưởng không dùng đến nửa năm, các ngươi liền có thể tiến vào chúng ta trường học mới đi học. Tốt, tiếp xuống cho mời chúng ta Tĩnh Nam nhất trung đại công thần Diệp Ly đồng học đi lên cùng mọi. Người giảng hai câu, phía dưới Diệp Ly đang theo dõi cây cối ngẩn người. Nghe được hiệu trưởng câu nói kế tiếp sau ngây ngẩn cả người. Lại muốn nói chuyện, cũng không ai thông chi hắn a. diễn thuyết, bàn thảo đều không chuẩn bị. Kỳ thật hiệu trưởng chính là vì sự tình lần trước canh cánh trong lòng. Lần kia Diệp Ly hại hắn bị Hàn Thư Tề giáo huấn một trận. Ngay từ đầu hắn còn muốn không thông. Trở về sau cẩn thận, sau khi tự hỏi mới phát hiện nguyên lai là lần trước Diệp Ly nói chuyện có vấn đề, cho nên lần này hắn không định cho Diệp Ly chuẩn bị diễn thuyết bản thảo cơ hội. Ai biết hắn có thể hay không lại chuẩn bị một phần lần trước loại kia diễn thuyết bản thảo. Hắn chính là nghĩ làm khó dễ một chút Diệp Ly. Ai bảo Diệp Ly lần trước hãm hại hắn. Hiệu trưởng tại trước mặt nhiều người như vậy gọi hắn đi lên nói chuyện. Diệp Ly cũng không có cách nào cự tuyệt. Chậm rãi đi lên đài. Phía dưới rất nhiều người quăng tới sùng bái ánh mắt. Đương nhiên, còn có chút ghen tị cùng khinh thường. Diệp Ly tiếp nhận hiệu trưởng đưa tới microphone. Nhìn xem phía dưới bóng cây một đám người. Trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nói cái gì. Cũng không phải khẩn trương, Diệp Ly cũng trải qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, không có gì tốt khẩn trương, chủ yếu vẫn là không biết cùng những người này nói cái gì. Nghĩ, tổ chức một hạng ngôn ngữ về sau, nói, mới học kỳ bắt đầu, lớp 12 đồng học còn có nửa năm liền muốn tốt nghiệp, lớp 11 còn có nửa năm cũng muốn cầm tới mình cái thứ nhất Pokemon. Ta biết, rất nhiều người đã không thể chờ đợi. Nói thật, ta hiện tại cũng có chút không kịp chờ đợi muốn tiến vào cuộc sống đại học. Ta rất chờ mong ta cuộc sống đại học là thế nào. Nhưng là có một số việc dù sao vẫn là cần kinh nghiệm, ta ở chỗ này, trước mong ước mọi người trong vòng một năm sau đó thuận lợi lợi. Đều có thể lý tưởng trở thành sự thật. Ta tin tưởng. Chỉ cần bỏ ra cố gắng, có lẽ kết quả mong muốn sẽ không lập tức tới ngay. Nhưng là một mực cố gắng xuống dưới, ta tin tưởng nên tới cuối cùng sẽ tới. Cố gắng của ngươi chắc chắn sẽ không uổng phí. Tiếp xuống, lớp 12 đồng học muốn giữ vững tinh thần. Cao trung thi đấu vòng tròn sẽ là chúng ta quan trọng nhất. Ta sẽ cùng các ngươi cộng đồng tiến thối. Tốt. Ta hôm nay trước tiên là nói về đến nơi đây đi. Nói xong đem lời ống đưa trả lại cho hiệu trưởng. Sau đó đi xuống. Hiệu trưởng tiếp lời ống về sau còn nói một chút vô dụng nói nhảm. Sau đó lễ khai giảng cứ như vậy kết thúc. Vừa trở lại phòng học không bao lâu. Hàn Thư Tề liền như thường lệ đi tới phòng học. Đứng tại trên giảng đài. Hàn Thư Tề chậm rãi nói. Cái này nửa cái học kỳ huấn luyện của các ngươi nhiệm vụ rất nặng. Hy vọng các ngươi có thể kiên trì xuống dưới. Ở cấp 3 thi đấu vòng tròn bên trên thu hoạch được thành tích tốt. Yêu cầu của ta không phải rất cao. Diệp Ly, ngươi đồng thời tham gia hai hạng tranh tài. Cầm tới một mình cùng tổ đội song quán quân. Ngươi liền cùng Hàn Diệp Nặc tổ đội đi. Hàn Thư Tề vừa dứt lời. Diệp Ly lập tức nghe được bên cạnh một số người tiếng thở dài. Diệp Ly cũng minh bạch. Hắn đang huấn luyện ban thực lực mạnh nhất. Chỉ cần cùng hắn tổ đội. Khẳng định đều có thể cầm tới thành tích tốt. Hàn Thư Tề trực tiếp đem Hàn Diệp Nặc an bài cho hắn. Lập tức để rất nhiều người đều đã mất đi hy vọng. Cho nên mới có nhiều người như vậy thở dài. Diệp Ly cũng không có cách. Hắn luôn luôn muốn tìm một cái đồng đội, mà Hàn Diệp Nặc tại đặc huấn ban ngoại trừ hắn thực lực mạnh nhất. Tính thế nào cũng là tuyển nàng, bất quá Diệp Ly cũng không thể cứ như vậy tiếp nhận. Dù sao ban đêm chuẩn bị hẹn một chút Hàn Thư Tề. Hảo nói chuyện vấn đề giá cả, hắn cũng không thể bạch đái Hàn Diệp Nặc không phải nha. Hàn Thư Tề nhìn Diệp Ly xem ra ánh mắt. Ho khan một hạ che giấu xấu hổ, sau đó nói, Diệp Ly, tiếp xuống ngươi muốn cùng Hàn Diệp Nặc đồng học nhiều rèn luyện. Vì tiếp xuống tranh tài làm chuẩn bị, Diệp Ly gật đầu, ta biết, ta sẽ chờ chiếu cố tìm Hàn huấn luyện viên thương lượng cụ thể chi tiết. Hàn Thư Tề nghe xong khóe, miệng co quắp động một dưới, Diệp Ly ý tứ này đã rất rõ ràng.